khôi phục mới được, đồng thời thủ thuyền trưởng bọn hắn cũng bắt đầu chữa trị cái này linh hạm, dù sao bị thương nhiều như vậy, nếu là không chữa trị lời nói, là khó mà vượt ngang cái này tinh thần chi địa, không nghĩ tới ngươi vẫn là người tốt, thật là nhìn không ra. Ngọc Cầm Thần Quân đi đến Dịch Thiên Vân bên người cười nhạt nói, Dịch Thiên Vân thấy được nàng cười, nhớ tới vẫn là nàng lần thứ nhất cười, để hắn cảm thấy mấy phần quái dị, thế nào, cho là ta là cái bạo quân, đúng thế. Ngọc Cầm Thần Quân trả lời phi thường ngay thẳng, Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, nàng thật sự là không đáng yêu, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1071, ta chính là. Dịch Thiên Vân tìm một chỗ đánh ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngọc Cầm Thần Quân trực tiếp đúng vậy ngồi tại bên cạnh hắn, tự hồ lo lắng hắn sẽ chạy giống như. Dịch Thiên Vân chân mày vừa nhấc, cau mày đầu nói ra, thế nào, sợ ta chạy? Không sợ, ngươi đi nơi nào, có quan hệ gì với ta? Ngọc Cầm Thần Quân lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là đơn thuần ở chỗ này khôi phục phía dưới tiêu hao, có vấn đề gì, cái này ngược lại là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhún vai, chính là không tiếp tục để ý Ngọc Cầm Thần Quân. Ngọc Cầm Thần Quân cứ như vậy đợi ngồi tại bên cạnh, cũng không có cùng hắn nói gì nhiều, thật đúng vậy đang khôi phục lấy thể nội tiêu hao. Nàng tuy nhiên thoạt nhìn không có thụ thương, nhưng là tiêu hao tuyệt đối là không thấp, nhiều như vậy tinh thần hải yêu, nàng muốn tránh đều không cách nào tránh, chỉ có thể kiên trì lên. Chém giết số lượng tuyệt đối nhiều, chỉ là nàng không có còn lại người quen, dĩ nhiên chính là ở bên cạnh hắn ngồi. Cử động này gây nên không ít người chú ý, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể nhận biết cường giả này. Ngọc Cầm Thần Quân trước đó biểu hiện, vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đơn giản cùng Dịch Thiên Vân không kém cạnh. Cái này để bọn hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình có phải hay không sống đến chó trên người. Đồng dạng là địa quân, nghĩ như thế nào kém lại lớn như vậy chứ? Đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, thủ thuyền trưởng bọn hắn chữa trị linh hạm, không có tu quá lâu thời gian, đều nhao nhao bay trở về, cả đám đều sầu mi khổ kiểm, thủ thuyền trưởng, tình huống như thế nào? Hùng thuyền trưởng nhìn thấy thủ thuyền trưởng tình huống có chút không đúng, chính là dò hỏi, có thế có tình huống như thế nào? Cái này linh hạm tình huống nhận nghiêm trọng trọng thương, xem bộ dáng là không có cách nào biện pháp thông qua tinh thần chi hải. Đoán chừng mấy đạo tinh thần hải sóng đánh tới, chiếc này linh hạm liền bị vén bay ra ngoài, thủ thuyền trưởng lắc lắc đầu giận dữ nói, xem ra chỉ có thể đường cũ trở về, chợt hắn ngẩng đầu nhìn đám người cất cao giọng nói, hiện tại bắt đầu đường cũ trở về, linh hạm nhất định phải chữa trị mới được, hiện tại chúng ta không có chữa trị năng lực. Hoặc là nói, ở đây có vị nào là thần khắc sư, nhất định phải quá cao phẩm cấp, chỉ cần nhất phẩm thần khắc sư là được rồi, chữa trị thần ấn cũng không phải là phi thường cao tầng thứ, cả đám đều lắc lắc đầu, nhất phẩm thần khắc sư chỗ nào dễ dàng như vậy đạt tới, nhất phẩm thần ấn đúng không? Dịch Thiên Vân lúc này đứng dậy dò hỏi, đúng. Chẳng lẽ nói, thủ thuyền trưởng hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, ta chính là nhất phẩm thần khắc sư, đẳng cấp không cao lắm, nhưng chữa trị đơn giản một chút thần ấn, ngược lại là không có vấn đề gì, Dịch Thiên Vân hiện tại vẫn là nhất phẩm thần khắc sư, đương nhiên muốn thăng cấp, vẫn là không có vấn đề gì, nền điểm độ thuần thục xuống dưới, liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp, ngươi vẫn là nhất phẩm thần khắc sư. Bên cạnh Ngọc Cầm Thần Quân lộ ra mấy phần kinh ngạc, tự hồ có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, tuy nhiên chỉ có nhất phẩm thần khắc sư, nhưng đừng quên phía trước còn có các đại cảnh giới, gọi là làm thần văn sư. Cảnh giới hoàn toàn là khác biệt tồn tại, tu vi lại cường hãn, để cho nàng phi thường hoài nghi có phải hay không cường giả chuyển thế đã thức tỉnh, đương nhiên nàng là cường giả chuyển thế, chỉ là nàng ở kiếp trước đều không có nắm giữ cái gì thần văn lực lượng, nàng chỉ là cái luyện đan sư, ý nghĩa là khác biệt. Dù sao nàng thế nhưng là có phần thiên thánh hỏa, không hề nghi ngờ luyện đan sư lựa chọn tốt nhất, có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói ra, không có vấn đề. Ngọc Cầm Thần Quân lắc lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi mà thôi, cái kia tranh thủ thời gian qua tới giúp ta chữa trị. Thủ thuyền trưởng kích động không thôi, một thanh kéo qua Dịch Thiên Vân hướng linh hạm bay đi, lưu phía dưới một đám hai mặt nhìn nhau tu luyện giả. Trong đó Pháp Văn Thiên Quân bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, trước đó còn muốn mời Dịch Thiên Vân gia nhập mình, hiện tại xem ra là mình ngây thơ. Đừng nói gia nhập mình, nhìn tài nghệ này, dù là gia nhập nhị phẩm thần vực, đều không có vấn đề gì. Khó trách người ta không nguyện ý gia nhập chúng ta, liền xông năng lực này, đoán chừng là dự định đi gia nhập nhị phẩm thần vực A. Không sai, đây chính là người với người ở giữa chênh lệch A, căn bản không có cách nào so sánh. Trước đó còn tưởng rằng hắn không biết tốt xấu, hiện tại xem ra là người ta quá vô danh. Bọn hắn cả đám đều lắc lắc đầu, cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều. A, Thiên Vân Địa Quân, ta giống như ở nơi nào nghe qua, có chút quen tai. Bên trong một cái tu luyện giả có vẻ như nhớ tới những chuyện gì, tại cẩn thận suy nghĩ một hồi, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ta trước đó cùng người bằng hữu nói chuyện FV phím, bằng hữu kia là nhất phẩm thần vực, tham gia qua gần nhất thần vực đăng thiên chi chiến, trong đó thu hoạch được đệ nhất danh, có vẻ như liền gọi là Thiên Vân Địa Quân. Cái này ta đồng dạng nhớ tới, thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, hoàn toàn chính xác gọi là Thiên Vân Địa Quân. Nghe nói rất lợi hại. Khó trách ta nghe hắn giới thiệu lúc, cảm thấy có chút quen tai, nhưng nhất thời ở giữa không nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật đúng vậy Thiên Vân Địa Quân? Không thể nào, không phải là trùng tên trùng họ A, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, đều hướng thần vực đăng thiên chi chiến bên kia muốn đi. Bọn họ đều là tán tu, cũng không có tiếng về thần vực đăng thiên chi chiến tư cách, cho nên cũng không nhận ra Dịch Thiên Vân. Hiện tại nhớ tới một chút sự tình, để bọn hắn nội tâm một trận run rẩy. Nếu là đệ nhất danh, bọn hắn còn mời đối phương gia nhập mình, chẳng phải là tìm đánh A. Thế nhưng là hắn chưa hề nói mình là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh A. Hơn nữa còn đi nói nhị phẩm thần vực bên kia dạo chơi, người ta đây là đê điều, hiểu không? Quản hắn, đợi lát nữa người trở về, lại hỏi thăm nhất hạ không được sao? Dịch Thiên Vân tin tức, cấp tốc ở chỗ này truyền ra, trái lại thân là hạng hai ngọc cầm thần quân không ai thảo luận. Tuy nhiên bị bắt đi, đương nhiên sẽ không bị thảo luận liệt kê. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền chữa trị trở về, thụ thuyền trưởng ở bên cạnh không ngừng tán dương, thật sự là quá lợi hại, vốn cho rằng lần này cần quay trở về, không nghĩ tới Thiên Vân Địa Quân sẽ còn chữa trị thần ấn. Bực này mức độ, thật sự là làm cho người hâm mộ. Nếu là Thiên Vân Địa Quân không có gia nhập cái gì thế lực lời nói, không biết có thể hay không gia nhập chúng ta đây, chỉ muốn gia nhập chúng ta, cam đoan ngươi thu hoạch được không ít chỗ tốt, chúng ta cái này một môn thế nhưng là tương đương ăn ngon. Thụ thuyền trưởng còn khởi xướng mời, chỉ là nói sau khi đi ra, cảm giác bốn phía bầu không khí không thích hợp. Xoay đầu nhìn về phía đám người lúc, phát hiện bọn hắn sắc mặt cổ quái, thế nào? Thụ thuyền trưởng dò hỏi, khụ khụ khụ. Hùng thuyền trưởng ho nhẹ một tiếng, nhấc chân đi tới nhìn lấy Dịch Thiên Vân dò hỏi, Thiên Vân Địa Quân, không biết ngươi có phải hay không cái kia thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh đâu? Thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh cái kia Thiên Vân Địa Quân. Thụ thuyền trưởng giống như là gặp quỷ giống như, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân hít mắt, nhìn đến thân phận của mình là bại lộ, hắn còn tưởng rằng đều không rõ lắm. Quả nhiên đến thay cái tên, mới tốt đê điều một điểm. Đúng vậy, ta chính là cái kia thần vực đăng thiên chi chiến Thiên Vân Địa Quân. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, liền không có phủ nhận thứ gì, hắn nguyên vốn còn muốn phủ nhận, ngẫm lại liền không cần như thế, Ngọc Cầm Thần Quân đều ở nơi này, phủ nhận không có ý nghĩa gì. Vốn là đề phòng cái kia bắt người thần vực, hiện tại Ngọc Cầm Thần Quân đều ở nơi này, có cái gì tốt lo lắng? Chương 1072, tra hỏi. Thật là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, từng cái kinh hãi đứng dậy, bực này hàm kim lượng vượt xa tất cả mọi người ở đây. Không sai, liền là vượt qua tất cả mọi người. Cho dù là thụ thuyền trưởng đều bị so không bằng, dù là hiện tại tu vi không bằng thụ thuyền trưởng, nhưng là tiền đồ tuyệt đối so với thụ thuyền trưởng muốn quang minh được nhiều. Đừng nhìn nhiều ngày như vậy quân, có là ba tứ luyện địa quân đã đột phá đến thiên quân, mức độ thật sự là rất bình thường. Cho dù là thụ thuyền trưởng đều là lục luyện địa quân đột phá đến thiên quân mà thôi, bởi vậy so với Dịch Thiên Vân chênh lệch thật sự là quá nhiều. Trình độ của hắn có thể gia nhập nhị phẩm thần vực, nhưng là muốn như bị Dịch Thiên Vân đại lực bồi dưỡng, căn bản là rất không có khả năng sự tình, giá trị hoàn toàn khác biệt, dù sao thụ thuyền trưởng đã bỏ lỡ nhất hoàng kim thời đoạn, cái kia chính là địa quân thời kỳ. Đối nhị phẩm thần vực mà nói, cao giai đoạn địa quân mới là đáng giá nhất. Năm lục luyện tầng thứ địa quân, thật sự là không có nhìn đầu, không có cái 8-9 luyện địa quân tầng thứ đột phá thiên quân, bồi dưỡng giá trị thật sự là quá thấp. Theo sát lấy từng cái vây quanh, muốn là trước kia Dịch Thiên Vân nói như vậy lời nói,

mang ý nghĩa rất nhanh liền có thể đến tới nơi muốn đến. Quả nhiên tại hắn tiến lên không bao xa, liền thấy phía trước có lấy cái đường hầm to lớn, cùng trước đó tiến về thần vực, đều có thông đạo riêng biệt được mở mang đi ra. Còn lại địa phương là khó mà đi vào, chỉ có thông qua những thông đạo này, mới có thể tiến vào những này thần vực bên trong. Khi hắn tiếp cận, lập tức liền có thủ vệ ngăn cản lên, cản ở trước mặt của hắn nghiêm nghị nói, người đến người nào, ta là tới báo danh. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thân phận lệnh bài đưa tới, thủ vệ nhận lấy về sau, hơi kiểm tra nhất hạ, mặt không đổi sắc nói ra, cùng ta tới. Hắn tại mang Dịch Thiên Vân đi vào trước, đặc địa cùng bên trên thủ vệ căn dặn một câu, mới mang theo Dịch Thiên Vân đi vào. Đủ để thấy nơi này thủ vệ xâm nghiêm dường nào, cũng không phải là muốn tiến đến, liền có thể tùy tiện vào tới, đương nhiên nhân vật cường hãn vẫn có thể tùy tiện vào đi. Tỷ như chòm sao kia thần thú, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại thần trong khu vực, không có chút nào sẽ làm cho người cảm thấy kỳ quái. Tinh vực thần thú có được kinh người không gian huyết mạch, có thể tùy ý xuyên toa các đại thần vực bên trong, có thể nói chỉ cần bọn hắn nguyện ý, sau một khắc, liền có thể ra hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ, đi theo đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Đây chính là tinh vực thần thú tính đáng sợ, còn tốt cái đồ chơi này 10 phần hy hữu, cũng không phải là khắp nơi đều là. Nếu là khắp nơi có thể thấy được, đoán chừng đều là tinh vực thần thú thiên hạ, không tới phiên chủng tộc khác chúa tể. Tại thủ vệ chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân bị đưa vào bên trong thần điện. Tại hắn lúc đi vào, phát hiện trong thần điện có những người khác đợi ở chỗ này, nhân số còn không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là địa quân cấp bậc tu vi, tuy nhiên tu vi đều là 7 bát luyện trở lên cấp bậc, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thông qua dò xét chi nhãn, Dịch Thiên Vân tinh tường nhìn thấy bọn hắn tổng hợp mức độ, vậy mà viễn siêu nhất phẩm thần vực cùng tầng thứ tồn tại, đây đều là tại thần vực xuất sinh, đồng thời tu luyện thiên tài đệ tử. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, tại thần vực ra đời hắn đều gặp, nội tình hoàn toàn chính xác so những người khác mạnh hơn, cũng không phải là tại thần vực xuất sinh, liền nhất định nghịch thiên, vẫn là cần sau này bồi dưỡng, mới có thể trở thành cường giả. Chỉ là cất bước bên trên, tự nhiên so phàm vực tới, muốn mạnh hơn một mảng lớn, cái này là thông qua thần vực đăng thiên chi đấu qua tới tân đệ tử, vừa mới đến. Thủ vệ đội trước mặt chấp sự nói ra, thần vực đăng thiên chi đấu qua tới tân đệ tử. Tất Hạo Thiên Quân nhìn về phía Dịch Thiên Vân, điểm một cái đầu, đã biết, để hắn tiến đội, ngươi qua bên kia xếp hàng. Thủ vệ chỉ bên cạnh cái kia một nắm tu luyện giả, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 4 cái, tăng thêm Dịch Thiên Vân vừa vặn 5 cái. So với bên cạnh chia làm một nhóm, cách biệt quá xa một chút, Dịch Thiên Vân nhìn ra được, mình bị phân tiến đến cái này một nhóm, đều là phàm vực ra đời, đều là tới gia nhập thiên tuyền thần vực mà thôi, tuy nhiên đều là mặt lạ hoắc. Trước đó bị Cẩu Hoàng trưởng lão chọn trúng người, đoán chừng sớm liền đạt tới nơi này, không giống hắn như thế kéo dài. Một bên khác đều là thần vực ra đời cường giả, đang nghe Dịch Thiên Vân là thần vực đăng thiên chi đấu qua tới, chính là hướng bên này nhìn nhiều vài lần, đại đa số trong mắt đều tràn ngập xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, phàm vực cùng thần vực ngày đêm khác biệt, cho dù là thần vực đăng thiên chi đấu qua tới, đều để bọn hắn xem thường, như vậy cũng tốt sau một đống rác rưởi bên trong, cầm tới tên hai lần. Còn không phải rác rưởi bên trong bá chủ. Nói cho cùng vẫn là cái rác rưởi. Bởi vậy bọn hắn một chút cũng xem thường, liền cùng chủng tộc khác xem thường nhân tộc giống như, đều là không sai biệt lắm một cái ý tứ, cảm nhận được bọn hắn khinh bỉ ánh mắt, Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới thứ gì, đây là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên chỉ cần không nói ra, khẳng định không có người biết bọn hắn là từ phàm vực tới, cả hai ở giữa nhìn từ bề ngoài không hề khác gì nhau. Cho dù là xâm nhập dò xét, kỳ thực đều không hề khác gì nhau. Nếu là không phân chia, căn bản không ai phát hiện bọn hắn là từ phàm vực tới, điểm ấy liền để Dịch Thiên Vân cảm thấy khó chịu, nếu là không phân chia, đoán chừng quan hệ liền sẽ không như vậy lúng túng. Đương nhiên hắn biết vì sao muốn phân chia, kỳ thực vẫn là từ phía trên phú mà tính, phàm vực cùng thần vực chênh lệch lớn nhất, dĩ nhiên chính là thiên phú, bởi vậy mới có thể bị phân chia ra tới. Tất Hạo Thiên Quân hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói, không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn mình muốn gia nhập trong thiên cung. Hắn hướng bên cạnh nhất chỉ, tại bên cạnh bên trên có không ít thiên cung truyền tống trận, phân biệt là kiếm cung, đao cung, búa cung, thương cung, luyện đan cung, thần ấn cung, thần tạo cung cùng đặc thù thần cung. Đây đều là loại hình khác nhau cung điện, có được khác biệt lĩnh vực cung điện. Trong đó có cái cung điện vô cùng dễ thấy, vậy mà gọi là đặc thù thần cung, hoàn toàn không biết là có ý gì. Trước mặt không cần ta giải thích, về phần phía sau nhất đặc thù thần cung, kỳ thực đúng vậy một số hỗn tạp. Tỷ như vũ khí mình tương đối nhỏ trúng điểm, hoặc là năng lực tiểu trúng điểm, có thể lựa chọn đặc thù thần cung. Không có các ngươi cảm thấy phù hợp loại hình, tuyển chọn khác biệt thần cung là được rồi. Tất Hạo Thiên Quân giải thích một phen, tại hắn cái này giải thích dưới, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một cái hỗn tạp cung điện. Kiếm cung những này đều 10 phần đứng đầu, đương nhiên là chọn lựa đầu tiên, đại bộ phận đều chỉ dùng kiếm, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn muốn đi cung điện. Tất Hạo Thiên Quân giải thích xong sau, liền để bọn hắn tự hành lựa chọn, rất nhanh bọn hắn cùng nhau tiến lên, đại bộ phận đều lựa chọn phía trước đứng đầu cung điện. Đây đều là đại LB nhiệt hình cung điện, không chọn mới là kẻ ngu. Khi bọn hắn năm vị phàm vực đến đây, vừa định lựa chọn lúc, Tất Hạo Thiên Quân chỉ bên trên đặc thù thần cung nói ra, các ngươi năm cái, trực tiếp liền đi đặc thù thần cung. Cái gì? Ta là chuyên môn tu luyện trường kiếm, hẳn là đi kiếm cung mới là. Đúng, ta là luyện đan, hẳn là đi luyện đan cung điện mới là. Để cho chúng ta đi đặc thù cung điện, đó căn bản không đối năng lực của chúng ta a. Cơ bản không có người lựa chọn đặc thù cung điện, trừ bọn họ. Chỉ là bọn hắn là bị mạnh ép tới, căn bản không phải tự mình lựa chọn. Ta để cho các ngươi đi qua, liền đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tất Hạo Thiên Quân chỉ đặc thù thần cung nói ra, tranh thủ thời gian cút vào cho ta, nhanh. Đừng ép ta từng cái đem các ngươi cho ném vào. Một đám rác rưởi, còn muốn cầu cao như vậy. Tất Hạo Thiên Quân trong mắt tràn ngập khinh miệt, không nghĩ tới hắn thực chất bên trong lại là một cái bài xích phàm vực tồn tại, cảm giác bọn hắn liền là tới nơi này sâu mọt, để hắn rất cảm thấy chán ghét. Chương 1075, đá bể. Tất Hạo Thiên Quân cuối cùng bộc lộ ra mình ý tưởng chân thật, chi trước thoạt nhìn còn che che lấp lấp, chờ chân chính lựa chọn cung điện lúc, triệt để bộc lộ ra hắn chân chính ý nghĩ tới. Cái này cùng trước đó nói biết bao, chúng ta đều là thông qua lực lượng của mình, mới có thể đạt tới đây. Chúng ta đều là có lực lượng của mình, tuyệt đối không thua tại bất luận kẻ nào, không sai. Chúng ta không phải rác rưởi, lực lượng của chúng ta, coi như so với thần vực cường giả, lại không chút nào có nửa điểm kém. Tất Hạo Thiên Quân, mời thu hồi vũ nhục của ngươi. Chúng ta có lựa chọn của mình, chúng ta muốn tìm trưởng lão, bọn hắn cả đám đều nổi giận, tân tân khổ khổ lại tới đây, lại là đạt được kết quả này. Bọn hắn không biết đặc thù thần cung là thứ đồ gì, cho dù là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn cũng không nguyện ý, bởi vì bọn hắn không riêng nhận vũ nhục, còn không có cách nào lựa chọn mình muốn đi cung điện. Đây mới là để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ nhất địa phương, không có nửa điểm quyền lựa chọn. Hôm nay là không có cách nào lựa chọn cung điện, sau này sợ là không có cách nào lựa chọn càng nhiều đồ vật, tìm trưởng lão. Tất Hạo Thiên Quân cười lạnh nói, trưởng lão là các ngươi có thể gặp liền muốn gặp. Ở chỗ này ta lớn nhất, các ngươi đều nếu nghe ta. Nếu là không nghe theo mệnh của ta lệnh, hết thảy lấy phản bội luận xử, sẽ cho các ngươi chỗ lấy cực hình. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, lóe ra mấy phần sát ý, nơi này nói tới cực hình, trực tiếp đúng vậy đem bọn hắn cho chém giết. Nhìn tuyệt đối không có nửa điểm lời nói dối, đến lúc đó khẳng định nói là sát liền sát, không lưu tình chút nào. Còn lại tu luyện giả thấy cảnh này lúc, đều lộ ra nụ cười chế nhạo đến, càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy có trò hay để nhìn, bọn hắn liền thích xem một màn này, từ phàm vực tới tu luyện giả cảm nhận được sát ý của hắn, bên trong tim run rẩy dưới, bọn hắn không hoài nghi chút nào sẽ bị Tất Hạo Thiên Quân cho giết chết. Ở chỗ này Tất Hạo Thiên Quân lớn nhất, tùy ý nắm giữ lấy sát thần đại quyền, muốn chém giết bọn hắn thật sự là dễ dàng. Tất Hạo Thiên Quân, ta nhớ được chúng ta còn không có gia nhập Thiên Tuyền thần vực a. Dịch Thiên Vân lúc này chen vào nói tiếng đến nói, đã đều không có gia nhập Thiên Tuyền thần vực, chúng ta có tư cách cự tuyệt. Đương nhiên, ta hiện tại nhưng không có hứng thú gì gia nhập Thiên Tuyền thần vực, bây giờ chọn lựa rời đi. Tuy nhiên sớm đã có đoán trước đến học có các loại bài xích, nhưng ở chỗ này liền bị bài xích, hiển nhiên để hắn cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Đã bên này không lưu mình, như vậy hắn liền không có tất phải ở lại chỗ này, yêu như thế nào liền như thế nào. Nói xong Dịch Thiên Vân xoay người rời đi, bọn hắn chỉ là bị đưa vào đến, cũng không tính là chính thức gia nhập Thiên Tuyền thần vực. Bởi vậy Dịch Thiên Vân cự tuyệt là không có vấn đề gì, trừ phi chân chính gia nhập Thiên Tuyền thần vực, vậy thì mặt khác nói, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng, còn hiểu phản bác ta rồi. Tất Hạo Thiên Quân trong mắt tràn ngập màu sắc trang nhã, làm ngươi bước vào Thiên Tuyền Thần Vực một khắc này, cũng đã là Thiên Tuyền Thần Vực đệ tử, chết cũng phải chết ở chỗ này, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất dựa dẫm vào ta chui qua, ta tha thứ ngươi những lời này. Nói xong hắn hai chân một trương, liền đem chân cho mở ra, trống ni khố phía dưới để dịch thiên vân cho chui qua. Tất Hạo Thiên Quân, ngươi cái này quá vũ nhục người đi. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tiến đến liền lập tức trở thành đệ tử. Đúng, chúng ta muốn gặp trưởng lão. Vị huynh đệ kia, không cần chui qua, chúng ta muốn công đạo. Bốn người khác triệt để nổi giận, tuy nhiên cùng dịch thiên vân không là đồng tộc, nhưng là chí ít cùng cái khu vực tới. Đã bị như thế kỳ thị, bọn hắn có thể nào không giận, công đạo. Ta chính là công đạo. Tất Hạo Thiên Quân nổi giận, trường kiếm trong tay vừa định một kiếm đâm đi qua lúc, tới bên tai dịch thiên vân âm thanh, chậm rãi, ta nghĩ kỹ. Dịch thiên vân nói ra, nghĩ kỹ muốn dựa dẫm vào ta chui qua rồi hả? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đây mới là lựa chọn chính xác. Chui qua, ta nói không chính xác tâm tình tốt, để ngươi lựa chọn còn lại cung điện đâu. Tất Hạo Thiên Quân cười lớn một tiếng, hai chân dáng dấp lớn hơn, còn lại thần vực tu luyện giả lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vốn cho rằng sẽ có chút cốt khí, ai biết vẫn là cái nhuyễn chân tôm, sợ vải hà, vị huynh đệ kia, tuyệt đối không thể chui. Bên cạnh tu luyện giả cảm giác nhận lấy vũ nhục, lập tức đứng ra muốn uống dừng. Sau một khắc, dịch thiên vân thân ảnh lóe lên, chân phải phản phất ngưng tụ tất cả lực lượng, hung hăng một cái đại cước đá vào Tất Hạo Thiên Quân hai chân ở giữa. Quanh một tiếng, Tất Hạo Thiên Quân trực tiếp bị nhất cước đạp bay lên trời, cuối cùng trực tiếp nện ở cứng rắn trên vách tường, cả người hai chân mở ra, chân ở giữa càng là hoàn toàn mơ hồ. Đây cũng không phải là mệnh căn tử bị đạp phát nổ, mà là cả người đều bị đạp phế bỏ, muốn cho ta chui ngươi khố dưới, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tê liệt trên mặt đất Tất Hạo Thiên Quân, ánh mắt vô cùng băng lãnh, để hắn chui khố phía dưới, tương đương với đối với hắn vũ nhục. Hắn cũng sẽ không nuốt phía dưới một hơi này, nói đánh là đánh, trực tiếp đúng vậy phế bỏ cái này Tất Hạo Thiên Quân, trùng điệp nhất cước, còn không đến mức bắt hắn cho giết chết, nhưng là cả người đều tàn phế, không phối hợp thần đan, còn đúng là không có cách nào cấp tốc khôi phục lại, bởi vì tu vi quan hệ, Tất Hạo Thiên Quân vẫn có thể khôi phục như cũ, chỉ là loại này chuyện mất mặt, sợ là muốn nương theo lấy cả đời. Ngươi, ngươi vậy mà đã thương Tất Hạo Thiên Quân. Người bên cạnh đều mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đây chính là nhị phẩm thần vực, tùy ý đối cái chấp sự động thủ, chẳng khác nào đánh mặt, truy cứu tới, thế nhưng là tương đương đáng sợ sự tình, tuyệt đối là truy sát đến chân trời góc biển. Trừ phi là gia nhập mạnh hơn trong thế lực, vậy thì mặt khác nói, đánh lại như thế nào? Vũ nhục ta người, nhất định trả giá đắt. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lờ vê đúp lãnh, để nhìn thẳng hắn tu luyện giả nội tâm phát lạnh, nói xong nhất chân liền muốn rời khỏi nơi này, chỉ là rất nhanh liền bị trước mặt tu luyện giả cản lại, ngươi không thể rời đi, đã thương Tất Hạo Thiên Quân, ngươi dĩ hạ phạm thượng, nhất định phải nhận nghiêm trị, không sai, để ngươi rời đi, chính là chúng ta thất trách. Bọn hắn cả đám đều ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, bọn hắn đúng vậy muốn tranh công, tỏ thái độ nhìn trời suối thần vực trung tâm, ai nói ta muốn đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, ta muốn đi tìm trưởng lão hỏi thăm thanh sở, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản rời đi, mà là muốn đi chất hỏi một câu, nhìn xem những trưởng lão này đến tột cùng là thái độ gì. Nếu như vẫn còn thái độ như thế, cũng không cần phải ở lại, đơn giản đúng vậy lãng phí thời gian, tình huống như thế nào. Lúc này phía ngoài thủ vệ đều nhao nhao xông tới, nhìn thấy Tất Hạo Thiên Quân bị đánh thương, tê liệt trên mặt đất lúc, cả đám đều sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên xuất thủ, đánh lén Tất Hạo Thiên Quân. Thần vực tu luyện giả lập tức chỉ Dịch Thiên Vân, đánh rắm, đều là Tất Hạo Thiên Quân trước vũ nhục người. Bên cạnh cùng Dịch Thiên Vân một khối phàm vực tu luyện giả, đi theo nghiêm nghị phản bác, mặc kệ tình huống như thế nào, dĩ hạ phạm thượng, liền là tử tội. Thủ vệ mới lười nhắc nghe theo giải thích của bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ đã thương Tất Hạo Thiên Quân, liền là tử tội. Chương 1076, tội chết. Từng cái thủ vệ đều vây quanh đến, đều là thiên quân cấp bậc tu vi. Tuy nói là thiên quân, nhưng đều là ở trên trời quân một tầng hai tu vi, cũng không tính rất mạnh, giết chết bất luận tội. Thủ vệ không chút do dự lấy ra vũ khí hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, Dịch Thiên Vân lập tức giận dữ, không hề nghi ngờ đây đều là cấu kết với nhau làm việc xấu gia hỏa, chỉ nhìn bọn họ vì chính mình lấy lại công đạo, là chuyện không thể nào. Cút! Dịch Thiên Vân không lưu tình chút nào, nhất cước đạp tới, cơ bản nhất cước đạp bạo một cái, trực tiếp cho oanh thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên vốn không muốn đại khai sát giới, đã bọn gia hỏa này khăng khăng muốn chết, cái kia đừng trách hắn không khách khí, nhất cước đem người cho đạp thành huyết vụ, còn không có cách nào ngăn cản nửa phần, đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Muốn đánh tới thủ vệ, nội tâm đều là run lên, không dám tiếp tục gần phía trước, về phần còn lại tu luyện giả càng là sợ ngây người, đây quả thật là phàm vực tới tu luyện giả. Nhất cước đem một cái thiên quân cho đạp chết rồi. Dù là thiên quân là bình thường thiên quân, dù sao cũng là cái thiên quân, lại là không chịu nổi nhất cước chi lực, ai còn muốn ngăn cản ta sao? Dịch Thiên Vân liếc nhìn bọn hắn một chút, chỉ là dùng khí thế, đủ để đem bọn hắn bức cho lui, không ai dám lại tới cản lại hắn. Chợt hắn trực tiếp muốn thông qua nơi này lúc, vừa thủ vệ cắn răng một cái ngăn cản tới, ngươi không thể thông qua nơi này đi vào. Bọn hắn cuối cùng vẫn ngăn cản đến, nếu là Dịch Thiên Vân đi vào lời nói, tương đương với thả một nhân vật nguy hiểm vào nhà, khẳng định không cho đi vào. Nếu như bị bỏ vào làm xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhận xử phạt cùng chết không sai biệt lắm, dứt khoát không bằng cản lại Dịch Thiên Vân, không cho hắn đi vào. Cho dù là chết rồi, chí ít còn có thể chứng minh mình có chút cốt khí. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, sau một lát, mới trầm giọng nói, tốt, ta có thể không đi vào, nhưng là các ngươi cho ta đi thông tri trưởng lão. Nói nơi này có nhân vật nguy hiểm cũng tốt, nói nơi này như thế nào đều tốt, hoặc là ta đi qua, hoặc là trưởng lão tự mình tới. Lời này để đám người hút một ngụm khí lạnh, để trưởng lão tự mình tới, bộ này giá đỡ thật đúng là đủ lớn. Nhưng để Dịch Thiên Vân tự mình đi qua, lại tuân lưng nguyên tắc của bọn hắn. Tốt, thủ vệ cắn răng một cái, nắm tay lệnh bài cho bóp nát, tương đương với phát ra tín hiệu cầu cứu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cường giả tới. Bộ phận thủ vệ mới có loại lệnh bài này, vì kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, để tránh phát sinh nghiêm trọng sự tình, vừa bóc nát không đến bao lâu, vừa không gian cấp tốc bị phá ra, một bóng người khí thế hung hăng từ không gian đi tới, cuồng bạo vô cùng thần quân tu vi, tựa như quân lâm thiên hạ, chỉ có thần quân cấp bậc tầng thứ, mới có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ không gian, hướng bên này dây lát ở giữa na di tới, đã xảy ra chuyện gì, đi ra cũng không phải là Cẩu Hoàng trưởng lão, mà là Thiên Tuyền thần vực một vị khác trưởng lão, gọi là Thạch Hồng trưởng lão, tu vi đạt tới thần quân tầng 2 giai đoạn. Tuy nhiên chỉ có thần quân tầng 2 tu vi, nhưng đã đủ để trấn áp một phe thế lực. Hắn mới ra đến, hướng bốn phía liếc nhìn một chút, nhìn thấy vết máu, còn có bị đạp đã hôn mê Tất Hạo Thiên Quân, chau mày, Thạch Hồng trưởng lão, hắn đem Tất Hạo Thiên Quân bị đã thương, còn giết chúng ta còn mấy cái thủ vệ. Thủ vệ kia vội vàng chạy tới giải thích nói, Thạch Hồng trưởng lão chớp mắt, nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, ánh mắt giống như thực chất xuyên qua mà đến, bằng vào ánh mắt kém chút có thể đem Dịch Thiên Vân cho đính tại tường. Dịch Thiên Vân một điểm cảm giác đều không có, như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không lọt vào mắt Thạch Hồng trưởng lão nhìn lấy hắn. Đổi lại những người khác, sớm bị khí thế kia dọa sợ, Thạch Hồng trưởng lão, hết thảy đều là cái kia Tất Hạo Thiên Quân trước vũ nhục chúng ta, còn để vị huynh đệ kia chui hắn khố phía dưới. Tất Hạo Thiên Quân, còn mạnh hơn đi để cho chúng ta gia nhập đặc thù thần cung, không cho chính chúng ta lựa chọn. Bên cạnh tu luyện giả lập tức đứng ra mở miệng giải thích, đều không cần Dịch Thiên Vân đứng ra giải thích, có người hỗ trợ giải thích. Dịch Thiên Vân ban nãy nhất cước, thật sự là làm cho người rất hả giận, cho nên mới sẽ đứng ra hỗ trợ giải thích. Ta để ngươi nói chuyện rồi, Thạch Hồng trưởng lão ánh mắt trừng một cái hắn, khí thế bức người trùng kích tới, để chân hắn phía dưới mềm nhũn. Trực tiếp là sau này co quắp ngồi xuống. Không nghĩ tới chỉ là khí thế, không có cách nào đứng vững vàng. Đám người nhịn không được nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tại cái này ánh mắt phía dưới, vậy LC mà một chút sự tình đều không có, chênh lệch có phải hay không quá lớn điểm. Chợt Thạch Hồng trưởng lão xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn rất có ngạo khí. Tất Hạo Thiên Quân để ngươi làm thế nào, làm thế nào? Ngươi bây giờ còn dám phản kháng, lấy phía dưới phạm, cái kia là tử tội, điều quy tắc này, vẫn luôn ở trên trời suối thần vực quy tắc, không có ngoại lệ, hắn lời đã buông xuống, là quán triệt cái kia tội chết điều lệ, muốn xử phạt hắn tội chết. Dịch Thiên Vân cười ha hả, thật sự là trò cười, không nghĩ tới đây là mạnh nhất Thiên Tuyền thần vực. Thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, thiên tuyền thần vực không gì hơn cái này, không đợi cũng được, loại này bao che khuyết điểm hành vi, để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng có thể hiểu được. Chỉ là lý giải sắp xếp giải, như vậy thiên tuyền thần vực, không cần thiết ở lại, nói xong hắn quay người muốn rời khỏi, Thạch Hồng trưởng lão thân ảnh nhất tránh, cản ở trước mặt hắn âm thanh lạnh lùng nói, tới, còn muốn đi, chỉ cần ta muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hồng trưởng lão, không hổ là cường hãn thiên tuyền thần vực, thật đúng là đủ lớn bài, đại bài đến cái gì đều có thể kỳ thị rồi. Hắn không biết thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh hàm kim lượng cao bao nhiêu, tới nơi này lại là đạt được đãi ngộ như thế, có thể nào để hắn không giận, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao trốn. Thạch Hồng trưởng lão đồng dạng nổi giận, vẫn luôn là được người tôn kính, bây giờ lại là có người chống đối mình, có thể nào không giận. Hắn vừa định đưa tay nắm tới lúc, vừa hư không lại là bị phá ra, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi tới, chính là cái kia Cẩu Hoàng trưởng lão, tình huống như thế nào, vậy mà bóp nát khẩn cấp lệnh bài. Cẩu Hoàng trưởng lão đi sau khi đi ra, vừa vặn nhìn thấy Thạch Hồng trưởng lão chuẩn bị nắm Dịch Thiên Vân cổ, nghi ngờ nói, ngừng phía dưới. Nói với ta dưới, cuối cùng là tình huống như thế nào, Cẩu Hoàng trưởng lão. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Cẩu Hoàng trưởng lão khi đi tới, chính là nghiêm nghị nói, Cẩu Hoàng trưởng lão, ngã kính trọng ngài mời, đặc địa đến gia nhập thiên tuyền thần vực, cái này vốn là vinh hạnh của ta, ai ngờ vừa qua khỏi đến, vũ nhục chúng ta, còn không cho chúng ta từ phàm vực tới tu luyện giả, lựa chọn bất luận cái gì thần cung, cuối cùng là có ý gì đâu. Cẩu Hoàng trưởng lão cau mày, tùy ý tỏa ra bốn phía một chút, đại khái biết ý gì, Thạch Hồng trưởng lão, ngừng phía dưới. Cẩu Hoàng trưởng lão nghiêm nghị nói, Cẩu Hoàng trưởng lão, hắn lấy phía dưới phạm, đây đã là phạm vào chúng ta lớn nhất quy củ. Thạch Hồng trưởng lão trầm giọng nói, hắn là ta trước đó nói tới, thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, là khó gặp thiên tài, xem như lên chúng ta nơi này siêu cấp thiên tài, đều không có chút nào kém chỗ. Cẩu Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, ngươi cảm thấy làm như vậy, phi thường thích hợp, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, Thạch Hồng trưởng lão đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Đây là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm, chương 1077, xin lỗi. Thần vực đăng thiên chi chiến, cho tới nay chỉ có một chút hàm kim lượng, tổng thể hàm kim lượng cũng không cao lắm. Tại nhị phẩm thần vực đông đảo trưởng lão, hoặc là đệ tử khác xem ra, chỉ có 10 hạng đầu có thể xem xét, tuy nhiên xem như đệ nhất danh, theo bọn hắn nghĩ, đều xa xa không bọn hắn bên này đệ tử. Có ít nhất trên diện rộng chênh lệch. Bởi vậy tổng thể mà nói, xem như nửa chuyện tiếu lâm, nói trắng ra là, nhưng thật ra là vì ngoại giao thôi. Cái này ngoại giao, là cùng nhất phẩm thần vực tạo mối quan hệ, đối với bọn hắn như vậy mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Một cái ngoại giao tính chất đại chiến, có thế không được người xưng là trò cười a. Bởi vậy thủ vệ tính nhìn thấy Dịch Thiên Vân là từ thần vực đăng thiên chi chiến tới, biểu lộ đều là so sánh bình thản. Giống như là nhìn một cái rất phổ thông nhập môn đệ tử, ý nghĩa cũng không lớn. Đối với Cẩu Hoàng trưởng lão thuyết pháp này, những người khác là cảm thấy khinh thường, cảm thấy không quan trọng. Chỉ là Thạch Hoàng trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhưng là nghe nói qua tình huống cặn kẽ, thậm chí nhìn qua kỹ càng ghi chép. Các trưởng lão đặc biệt dùng ghi chép bàn, đem cái này khung cảnh chiến đấu cho ghi chép lại, để hắn phi thường biết rõ xem đến Dịch Thiên Vân tình huống chiến đấu. Lúc đó hắn lập tức nhận định Dịch Thiên Vân là một thiên tài, tuyệt đối phải thu làm đệ tử. Cái gì phàm vực loại hình, hắn kỳ thực cũng không thèm để ý, chỉ là làm người đặc biệt bao che khuyết điểm. Chỉ cần là người một nhà, sẽ phi thường bao che khuyết điểm. Đổi lại Dịch Thiên Vân gặp rắc rối cũng là như thế, cực kỳ bao che khuyết điểm. Cái gì giúp lý không giúp hôn, đối với hắn mà nói một chút ý tứ đều không có. Làm người đồng dạng so sánh cứng nhắc, lấy phía dưới phạm là phi thường khó mà tha thứ. Nếu là không nghiêm trị, có một lần, có khả năng có lần thứ hai, nếu là quá nhiều dạng này, chẳng phải là cả cái thần vực đều hỗn loạn. Bởi vậy tuyệt đối không thể lấy phía dưới phạm, bây giờ hắn biết Dịch Thiên Vân là ngày đó mây địa quân lúc, lập tức cảm thấy phi thường xấu hổ, trước đó còn phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân bao lâu tới. Bây giờ lại là bị mình rống to, để hắn xấu hổ đến không được, khụ khụ khụ, ngươi nói với ta dưới, Tất Hạo Thiên Quân phạm sai lầm gì rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là được giải xuống trình mới được. Thạch Hoành trưởng lão ho nhẹ nói, như thế chuyển biến,

Đã đối phương đều nói như vậy, Dịch Thiên Vân không cần thiết xoắn suýt đi xuống. Phi thường viên mãn kết quả, cũng không để hắn cảm thấy phản cảm. Còn lại phàm vực tu luyện giả hai mắt tỏa sáng, đối Dịch Thiên Vân lộ ra ánh mắt cảm kích. Bọn hắn không yêu cầu xa vời khen thưởng mình bảo vật, chỉ cầu có thể cấp cho bình thường đãi ngộ, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm. Chương 1078, lựa chọn. Cấp tốc đảo ngược, để những cái kia thần vực tu luyện giả cảm thấy trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cảm thấy mình như thế nói ra lời nói, khẳng định sẽ bị đập gần chết. Này lại bọn hắn đều phỏng đoán Dịch Thiên Vân đến tột cùng là cái gì đến đầu, vậy mà có thể làm cho các trưởng lão cải biến ý nghĩ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một màn này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bao quát những thủ vệ kia, cũng cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này còn là trưởng lão của bọn họ à, đây là khẳng định, về sau sẽ tăng cường quản lý phương diện này sự tình. Cẩu Hoàng trưởng lão nghiêm túc địa gật gật đầu, đó cũng không phải sinh sôi Dịch Thiên Vân, mà là thật muốn làm như vậy, thậm chí có thể nói, vẫn luôn làm như thế, làm sao vẫn là có lỗ thủng. Nhiều người như vậy, thông đạo càng là không ít, muốn hoàn toàn tuân thủ, cái này tạm thời vẫn là không thể nào, bởi vậy chỉ có thể làm nghiêm khắc quản lý, không phải vậy thật đúng là không có cách nào làm đến, không nói cái này, Thiên Vân Địa Quân không biết ngươi chọn cái gì thần cung đâu. Thạch Hoành trưởng lão ngựa nói sang chuyện khác, nếu không, đến chúng ta kiếm cung A. Kiếm cung phi thường lợi hại, ngươi hẳn là dùng kiếm A. Nói như vậy, đều chỉ dùng kiếm, hắc hắc, Thạch Hoành trưởng lão ngươi đoán sai, Thiên Vân Địa Quân là dùng trường thương, cho nên muốn gia nhập chính là thương cung. Cẩu Hoàng trưởng lão ở bên cạnh cười nói, thương cung. Thạch Hoành trưởng lão lộ ra biểu tình thất vọng đến, hắn là kiếm cung, đương nhiên hy vọng Dịch Thiên Vân đến kiếm cung. Khụ khụ, hai vị trưởng lão, không có ý tứ, ta cũng không tính gia nhập thương cung, mà là gia nhập thần tạo cung. Dịch Thiên Vân nói ra bản thân mục đích, cái gì, thần tạo cung? Bọn hắn mắt choáng váng, như thế nào đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân chọn thần tạo cung, cũng không phải là thần tạo cung không tốt, mà là gia nhập thần tạo cung độ khó không nhỏ, không nắm giữ một loại yêu hỏa, căn bản là sẽ không cho gia nhập. Đúng vậy, vãn bối dự định gia nhập thần tạo cung, không biết có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân dò hỏi, vấn đề ngược lại là không nghĩ tới hai chúng ta đều đoán sai. Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn lấy hắn cười nói, tự nghĩ kỹ lại cũng thế, ngươi nắm giữ lấy yêu hỏa, ta là nhớ kỹ. Có như thế yêu hỏa, gia nhập thần tạo cung vấn đề không lớn, nguyên lai là dạng này, khó trách muốn gia nhập thần tạo cung. Thạch Hoành trưởng lão tràn đầy thất vọng, đúng rồi, cái kia đặc thù thần cung, chủ yếu là để người nào đi vào. Hoặc là nói, là kém cỏi như vậy. Dịch Thiên Vân đối cái kia đặc thù thần cung có mấy phần tốt, cái này. Cẩu Hoàng trưởng lão biểu lộ có mấy phần xấu hổ, chợt vẫn là gật đầu nói, chính xác độ trên lệch kình, các phương diện tư nguyên đều độ trên lệch, chủ yếu là quá thiên môn, chúng ta đều không cách nào chiếu cố quá nhiều thiên môn tu luyện giả. Thiên Tuyền thần vực đã rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cái gì tư nguyên đều có. Có chút thiên môn tu luyện giả, đều không có đối ứng võ học, hoặc là tư nguyên, chỉ có thể là chồng chất tại một khối, như thế hỗn tạp địa phương, hoàn cảnh tự nhiên không phải quá tốt, xem ra để cho chúng ta đi vào, thật đúng là vĩnh viễn không thời gian xoay sở rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này ngược lại là không, nếu là biểu hiện tốt, chúng ta đồng dạng sẽ đại lực bồi dưỡng, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho làm ra tương ứng võ học loại hình. Cẩu Hoàng trưởng lão nói ra, tuy nhiên nói như vậy, nhưng tiền kỳ đi vào so sánh khó khăn, muốn bạo phát đi ra, độ khó kia nhưng tương đối lớn. Dịch Thiên Vân không có ở phương diện này nhiều lời, chợt trực tiếp tiến về thần tạo cung truyền tống trận, còn lại phàm vực tu luyện giả, đồng dạng lựa chọn mình muốn thần cung, rời đi trước, còn nhao nhao cùng Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ, nếu như không phải hắn phản kháng lời nói, bọn hắn thật đúng là đến gia nhập đặc thù thần cung. Thiên Vân Địa Quân, chờ ngươi ổn định lại về sau, tới tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi thâu thiên thần địa, trước đó hứa xuống hứa hẹn. Cẩu Hoàng trưởng lão dặn dò, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn đương nhiên biết cái này thâu thiên thần địa, nghe nói là cái rất không tệ tu luyện thánh địa, hắn muốn đi xem đến tột cùng là tình huống như thế nào, nói không chính xác đối với mình có trợ giúp thật lớn. Chợt hắn bước vào truyền tống trận về sau, rất nhanh biến mất tại truyền tống trận, hai vị trưởng lão liếc nhau, ta cái này mặt mo, thật đúng là muốn vứt sạch, cùng cái vãn bối xin lỗi. Thạch Hoành trưởng lão lắc lắc đầu, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Cái này có cái gì, cái kia ghi chép bà ngươi cũng nhìn qua, tiểu tử này rất cường hãn, còn không phải linh hồn chuyển thế dáng vẻ. Ta muốn sư phó của hắn khẳng định rất đáng sợ, có thể là cái cực mạnh thần quân, hoặc là thiên tôn đều nói không chính xác. Cẩu Hoàng trưởng lão nói ra, một cái thiên tôn, sẽ để cho mình đệ tử đến chúng ta nơi này. Thạch Hoành trưởng lão lắc lắc đầu, đây dê đê là lịch luyện, ai nói đến chuẩn đâu. Cẩu Hoàng trưởng lão lắc đầu nói, cái nào sợ không phải thiên tôn đệ tử tử, tuyệt đối là có không nhỏ kỳ ngộ. Tóm lại để hắn đến hung hăng rèn luyện phía dưới những tiểu tử kia, là một biện pháp rất tốt, dạng này, mới có thể để chúng ta có càng lớn nắm chắc, cầm phía dưới mới thần vực. Hai người bọn hắn ánh mắt liếc nhau, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng, phản phất mục tiêu đều là nhất trí tồn tại. Dịch Thiên Vân thật tình không biết mình tương đương cái an bài xuống giảo thỉ côn, những này thần vực cường giả, khẳng định là cực kỳ phách lối tồn tại. Nhất là cực kỳ xem thường phàm vực tới cường giả, cho dù là quy định thuyết bất đắc kỳ thị, vẫn là sẽ kỳ thị. Cái này đã không phải là nói một cách đơn giản đi, nội tâm ý nghĩ không cách nào cải biến. Có Dịch Thiên Vân xuất hiện, tất nhiên sẽ để Thiên Tuyền thần vực trở nên sinh động, bởi vậy Thạch Hoành trưởng lão bọn hắn mới chọn cực lực giữ lại. Dù sao có thế có như thế cường hãn thực lực phàm vực tu luyện giả, thật sự là ít chi lại ít, nếu như là cường hãn thần vực tu luyện giả, tuy nhiên đồng dạng có thể đánh ép những cái kia cao ngạo cường giả, nhưng thủy chung bất phàm vực tu luyện giả đánh phải sảng khoái nhiều. Chớp mắt ở giữa, Dịch Thiên Vân bị truyền tống đến thần tạo cung. Mới vừa vặn đến nơi này, một cổ cảm giác nóng rực lập tức từ bốn phía nhào tới trước mặt, để hắn cảm thấy có mấy phần nóng bức. Hắn hiện tại nơi ở địa phương là cái thần điện, đợi hắn đi ra ngoài lúc, bên ngoài như là cái hỏa lò giống như. Hai chân cũng có thể cảm giác được phía dưới, truyền lại đến đáng sợ nhiệt độ cao. Bốn phía có không ít thực vật, nhưng những thực vật này hỏa hồng một mảnh, đều là một số hỏa thuộc tính thực vật, mới có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế. Bình thường cây cối, đoán chừng đều đợi không được một hồi khô héo, trừ cái đó ra, khắp nơi có thể thấy các loại hỏa diễm thạch. Đây đều là ẩn chứa ngọn lửa kinh người năng lượng, dò xét chi nhãn liếc nhìn đi qua lúc, đừng nói mặt ngoài, chân phía dưới cái hành tinh này, đại bộ phận đều là hỏa diễm thạch, khó trách lại ở chỗ này thành lập thần tạo cung, có như thế nhiệt độ tăng thêm, nhất định có thể chế tạo ra không tệ vũ khí. Dịch Thiên Vân lựa chọn nơi này là vì tăng cường mình rèn đúc năng lực, hắn muốn tạo ra cực kỳ thích hợp vũ khí của mình. Tuy nhiên mỗi lần chém giết địch nhân, đều có thể thu hoạch được không tệ vũ khí, nhưng rèn tạo nên vũ khí mới thật sự là mạnh nhất, thích hợp nhất mình. Đây là hắn lựa chọn thần tạo cung lý do, muốn mình tiến giai một thanh, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm. Chương 1079, xếp hàng. Dịch Thiên Vân đi ra cái này truyền tống thần điện lúc, cũng không có thủ vệ ngăn cản ở bên ngoài. Kỳ thực hắn đều đã tiếp thụ qua kiểm nghiệm, cũng không cần lặp lại kiểm tra một lần. Nhấc mắt nhìn đi, ngay phía trước có một loạt cao thấp khác biệt thần điện, giống như là đem toàn bộ hành tinh cho bao vây lại giống như, liên miên bất tuyệt, không nhìn thấy tận đầu. Mặc dù không có tận đầu, nhưng ngay phía trước liền có một phiến đại môn, có thủ vệ tại bên tường thành bên trên tuần tra, cảnh giác nhìn lấy xung quanh tình huống. Dịch Thiên GG Vân có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có tu luyện giả hướng bên này bay tới, đang chuẩn bị tới gần thành môn lúc, đều chọn rơi xuống, sau đó thông qua đại môn đi vào. Vô luận là ở cái này thần vực, vẫn là tại phàm vực bên trong thế lực, đại bộ phận đều là cấm bay. Những này trọng điểm khu vực, tuyệt đối không thể bay loạn, để tránh xuất hiện sự tình gì, tỉ như phạm vào sai lầm lớn chạy trốn, khẳng định là muốn phi hành chạy trốn. Vừa nhìn thấy là phi hành chạy trốn, lập tức liền sẽ bị ngăn cản. Nếu là tùy ý phi hành, khẳng định là không có cách nào nhẹ nhõm khống chế lại tràn diện. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là tôn trọng vấn đề, ngoại trừ trưởng lão cùng chấp sự cấp bậc bên ngoài, hết thảy không thể phi hành, đây chính là quy củ. Điểm ấy thích hợp với đại bộ phận trọng điểm khu vực, điểm này ngay cả Dịch Thiên Vân đế đô, đều là cấm phi hành, chỉ có thể thông qua bình thường bước đi hành động. Đây đều là để cho tiện quản lý, còn lại thành thị đều không cần cấm đoán phi hành, bởi vậy không có cái gì quấy nhiễu. Tại hắn đến gần thời điểm, thủ vệ lập tức liền cản lên, chất vấn, thân phận lệnh bài. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thân phận lệnh bài đưa tới, bọn hắn sau khi kiểm tra, chính là điểm một cái đầu, lập tức cho đi. Nghiêm ngặt trình độ cũng không tính lớn, dù sao có thể đi vào nơi này, thân phận đều xác nhận qua, bởi vậy không cần thiết đặc biệt nghiêm ngặt. Tuy nhiên không nghiêm cách, nhưng vẫn là cần đi qua xác nhận mới được, nếu không vẫn là không có cách nào tiến đến. Tại sau khi đi vào, bên trong liền như là tòa thành thị giống như, người đến người đi, nhìn chỗ nào giống như là chuyên môn làm đệ tử thiết lập thần cung, kỳ thực đúng vậy, cái thành phố khổng lồ, cái này không phải liền là tòa thành thị a. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau, tại hắn tự quan sát kỹ bốn phía lúc, chính là biết làm như thế ý nghĩa là cái gì. Bốn phía đều là cửa hàng, buôn bán lấy các loại rèn đúc tài liệu, phẩm chất cao thấp khác biệt, giá cả ít giá đồng dạng khác biệt. Tiền đều là lấy tinh thạch làm chủ, hoặc là có thể dùng những vật khác thay thế. Tại nơi này người đến người đi, một chút nhìn sang liền biết là đoán tạo sư, về phần có phải hay không thần tạo sư, cái này liền mặt khác nói. Thần tạo sư mới thật sự là có thể rèn đúc thần cấp vũ khí trở lên tồn tại, đoán tạo sư cũng chỉ có thể rèn đúc một số thần khí trong vòng vũ khí, tuy nhiên nơi này cũng không luận, tu vi cao thấp đều có. Nhị phẩm thần vực tuy nói cường giả vô số, không có nghĩa là ngay cả cái nhược điểm đều không có, rất nhiều sinh trưởng ở địa phương này tu luyện giả, tu vi đồng dạng không cao, có thiên phú đồng dạng kém cỏi, nhưng hết lần này tới lần khác như thế, người ta liền kỳ thị phàm vực tu luyện giả. Dù là từ đầu đến chân, cũng không bằng phàm vực tu luyện giả, người ta tự cho mình tài trí hơn người, như vậy cũng tốt, sau một cái thái tử, sẽ không giặt quần áo nấu cơm, liền hướng chính cũng làm không được, như cũ có thế cao ngạo vô cùng, coi trời bằng vung. Cũng may loại người này hẳn là sẽ không rất nhiều, đều là những thiên tài kia cấp bậc, mới có loại cảm giác này. Trên đường đi Dịch Thiên Vân kiến thức đến không ít hoàn toàn mới tài liệu, nơi này thật đúng là đủ náo nhiệt. Tuy nhiên càng náo nhiệt, vẫn là phía trước nhất thần điện, một đám người xếp thành một đầu trường long, giống như là muốn tiến địa phương nào. Dịch Thiên Vân đi qua nhìn thấy cả đám đều tại báo danh, đưa ra lệnh bài, giao nạp nhất định tinh thạch về sau, liền có thể tiến đi khảo hạch. Ngươi muốn gia nhập thần tạo cung phải không? Nhanh đi đằng sau xếp hàng đi. Xếp hàng tu luyện giả nhìn thấy hắn lúc, lập tức hướng phía sau phất phất tay, nhìn phi thường thuần thục, rất rõ ràng bọn hắn đều làm qua rất nhiều lần. Không ít người muốn nhìn một chút đến tột cùng, đồng thời muốn phải xếp hàng đi vào, hoặc là chen ngang, những này đều muốn thành thành thật thật trở về xếp hàng, cũng không thể chen ngang. Các ngươi những này đều muốn gia nhập thần tạo cung. Dịch Thiên Vân mắt choáng váng. Không phải nói chiêu thu đệ tử phi thường hà khắc a, hiện tại như vậy mấy đầu trường long, bọn hắn đều có yêu hỏa rồi, đây không phải là nói nhảm a, chúng ta không gia nhập thần tạo cung, chẳng lẽ ở chỗ này ngắm phong cảnh sao? Không sai, muốn gia nhập thần tạo cung liền về phía sau xếp hàng, vừa nhìn liền biết mới tới, quy củ cũng đều không hiểu quy củ không phải rất bình thường, thường thường có tân nhân đến, đều muốn gia nhập thần tạo cung. Nhưng thần tạo cung tốt như vậy dễ dàng gia nhập, người thật sự là nhiều lắm, không biết lần này lại sẽ bị đào thải bao nhiêu người, thật sự là quá tàn khốc. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đi qua, tu vi đều là tại tinh quân trái phải tầng thứ, cũng không cao lắm, còn thể nội căn bản không có yêu hỏa, hỏa thuộc tính thể chất ngược lại là có thể, hoặc là có chút là đặc thù hỏa thuộc tính thể chất, tỉ như hỏa long thể chất cái gì, những này đều có thể thỏa mãn đoán tạo sư mức độ, rất rõ ràng những này hẳn không phải là những cái kia nội đường đệ tử cấp bậc. Rất có thể cùng làm việc lặt vặt loại hình có quan hệ. Có thể coi là làm việc lặt vặt, đều cần rất cao cấp làm việc lặt vặt năng lực mới được. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, nếu là hắn từng cái xếp hàng đi qua, chẳng phải là ngốc ở chỗ này. Xem ra không sắp xếp mấy ngày mấy đêm, sợ là cũng chưa tới mình. Mấu chốt hắn đều không phải là đến gia nhập làm việc lặt vặt, mà là đến gia nhập thần tạo cung. Huynh đệ, đến ta bên này có cái vị trí. Lúc này bên cạnh có người đối Dịch Thiên Vân phất phất tay, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, phát hiện ngoắc người hoàn toàn không biết, nhưng có cái đặc điểm, cái kia chính là nhân tộc. Xem ra là đồng tộc, liền sẽ đặc địa chiếu cố nhất hạ, ngươi làm gì, để cho người ta chen ngang. Đằng sau lập tức liền có người giận tố nói, ta cũng làm người ta chen ngang làm sao vậy, trước ngươi không phải để cho người ta chen ngang rồi hả? Trước mặt đồng dạng không phải cho người ta chen ngang đến sao? Ta cho bằng hữu chen ngang cái vị trí thế nào? Vị này người tộc huynh đệ phản bác, chúng ta có thể chen ngang, ngươi không có thể để người ta chen ngang. Muốn hắn tiến đến có thể, vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Không sai, nhân tộc như vậy bình thường năng lực, cũng muốn gia nhập thần tạo cung, đơn giản mơ mộng hảo huyền. Đúng a, đây quả thực là lãng phí vị trí, để ngươi ở chỗ này xếp hàng, liền xem như nhân từ, vốn cho rằng cảm giác bài xích sẽ ít một chút. Ai biết đồng dạng là thần vực đản sinh,